Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 431, thiên cấp công pháp. Đừng cất cao giọng hát, thật dễ nói chuyện, thật bất ngờ nhưng rất bình tĩnh Trần Kỳ, dùng thanh âm bình tĩnh nói ra, nếu không, ta đem ngươi phá hủy. Tiếng ca lần nữa dừng lại nghỉ. Tổng thể điện tử giọng nữ đột nhiên vang lên. Không muốn hủy đi ta. Hủy đi ta, ta tự vô pháp giúp ngươi phân tích tu luyện công pháp. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Hắn làm cho máy tính nói. Cũng không có nghĩa là hắn thực sự cho rằng. Cái này đài máy tính hiện tại liền có thể nói chuyện. Cất cao giọng hát cùng nói có thể là một cái khái niệm. Hơn nữa hắn chưa từng có cùng cái này đài máy tính nói qua. Nó nhiệm vụ chính là phân tích công pháp. Nhưng bây giờ nó lại có thể trực tiếp chỉ ra. Có thể thấy được nó thật có thể đi qua internet học tập tri thức. Không giống như là cái khác tiến hóa vật phẩm hoặc là tiến hóa động vật giống nhau. Cần nhân loại giáo dục. Ý của ngươi là, ngươi bây giờ đã có thể phân tích tu luyện công pháp rồi hả? Trần Kỳ hỏi, vậy ngươi đối với Tài Quyết Thiên, chương 1, thấy thế nào? Ngoặc kép, Tài Quyết Thiên, chương 1, đã tại quang võng bên trên hoàn toàn công khai. Từ cái này đài máy tính hiện nay biểu hiện ra năng lực đến xem. Nó hoàn toàn có thể từ trên internet chứng kiến môn công pháp này. Máy tính trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang phân tích. Trên màn ảnh xuất hiện vô số hoa tuyết, giống như là bị hư giống nhau. Có thể Trần Kỳ từ cái này đài máy tính biểu hiện ra sóng linh khí đến xem. Nó không có chuyện gì. Mấy phút sau đó, màn ảnh máy vi tính khôi phục bình thường. Một cái bản văn tự động biến thành. Ở bản văn sinh thành trong nháy mắt, mấy vạn chữ văn tự nội dung liền trực tiếp xuất hiện. Thấy như vậy một màn. Trần Kỳ trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là, nếu như mình đi chi điền tiểu thuyết viết tiểu thuyết nói, sẽ không có người có thể so với chính mình càng có thể bạo can a. Lưu Ất, ngươi xem một chút, sau đó nói cái nhìn của ngươi. Ở Trần Kỳ ý bảo dưới, Lưu Ất nhào tới trên màn ảnh máy vi tính, nghiêm túc nhìn, đã học được, Tài Quyết Thiên, chương 05, chính hắn. Đối với tu luyện công pháp cũng có ý kiến của mình. Mà ở Lưu Ất quan sát thời điểm, Trần Kỳ cũng đang quan sát. Cường đại thân thể tố chất làm cho hắn sở hữu kinh người trong mắt. Hoàn toàn không cần tới gần sau đó xem. Trần Kỳ giữ một khoảng cách. Cũng không phải là sợ tiến hóa máy tính biết công kích hắn bị thương hại hắn. Mà là hắn hiện tại đã đạt đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Không có hoàn toàn ổn định lại, tu luyện giả vô thì vô khác đều đang hấp thu linh khí chung quanh. Chủ động tu luyện cùng bị động hấp thu thời điểm lượng cấp mặc dù không giống nhau. Nhưng nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả bị động hấp thu chu vi linh khí thời điểm. Cũng có thể so với chí ít thất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Chủ động lúc tu luyện hấp thu lượng linh khí cấp. Đối với một cái mới vừa tiến hóa máy tính mà nói, nếu như Trần Kỳ khoảng cách nó gần quá lời nói, sẽ đối với nó sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao Trần Kỳ sẽ để cho Lưu Ất bảo hộ tiến hóa máy vi tính nguyên nhân. Còn nữa mà nói, đã tiến hóa ra trí khôn máy tính, cũng không cách nào lại thu nhập tồn trữ không gian. Mấy phút đi qua, Lưu Ất xem xong rồi tiến hóa máy tính viết ra mấy vạn chữ. Không chỉ có đối với Tài Quyết Thiên, chương 1, cặn kẽ phân tích, còn có một môn công pháp mới. Lưu Ất nói ra, theo ta cảm giác, có Tài Quyết Thiên, chương 02, trình độ, tiến hóa máy tính nghiên cứu ra được công mới pháp, cùng Tài Quyết Thiên, chương 02, không giống với. Vốn lấy Lưu Ất trước mắt kinh nghiệm tu luyện, đã có thể ở sau khi xem xong, phân tích ra môn công pháp này đại khái tu luyện hiệu suất. Trần Kỳ cũng gật đầu, Lưu Ất phân tích không thành vấn đề, môn công pháp này tu luyện hiệu suất, Quả thực cùng Tài Quyết Thiên, chương 02, không sai biệt lắm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, so với Tài Quyết Thiên, chương 02, còn tốt hơn một chút như vậy. Thoạt nhìn đối với đã có Tài Quyết Thiên, chương 06, trình độ công pháp Hoa Hạc, không biết bao nhiêu tác dụng. Có thể trên thực tế, cái này đài máy tính có thể phân tích ra môn công pháp này trụ cột. Chỉ có Trường Xuân Công cùng Tài Quyết Thiên, chương 1, trên Internet tuy là cũng có một chút bên ngoài công pháp của nó công khai, nhưng tu luyện hiệu suất không có một vượt lên trước. Tài Quyết Thiên, chương 1, tại dạng này yếu trụ cột bên trên, trong thời gian ngắn như vậy, máy này tiến hóa máy tính có thể nghiên cứu ra có thể so với Tài Quyết Thiên, chương 02, công pháp, đã phi thường bất khả tư nghị. Trần Kỳ phi thường hài lòng. Quả nhiên, toàn bộ đệ nhất thế giới đài tiến hóa máy tính, độc hưởng toàn thế giới mọi người. Ở máy tính xuất hiện sau đó, hết thảy đối với máy vi tính tín ngưỡng chi lực, sử dụng máy vi tính trong quá trình sản sinh lực lượng tinh thần, thậm chí bao gồm một bộ phận ở máy tính chân chính phổ cập phía trước, rất nhiều người đối với máy vi tính chờ mong sản sinh lực lượng tinh thần. Cổ lực lượng này so với Ngao Đỉnh Thiên có thể hấp thu lực lượng yếu nhược, nhưng tuyệt đối không có yếu bao nhiêu. Ngao Đỉnh Thiên hấp thu lực lượng là Hoa Hạ văn minh hơn 5.000 năm lịch sử tích góp lực lượng. Mà máy tính ở niên hạn bên trên tuy là khoảng cách 5.000 năm có khoảng cách rất lớn, có thể máy tính có thể hấp thu lực lượng lại là tới từ ở toàn thế giới mọi người. Có thể cũng là SSS cấp, hoặc là thần khí, không có linh trí tiến hóa vật phẩm, không cách nào phục dụng thạch kiểm tra đo lường. Nhưng nếu có linh trí nói, tự nhiên có thể đi qua mệnh thạch tới kiểm tra đo lường tư chất. Tương tự với Việt Vương kiếm như vậy, tiến hóa vật phẩm chính là thần khí. Thần khí cùng thần khí trong lúc đó cũng có chênh lệch, nhưng không có cặn kẽ đẳng cấp phân chia. Cái này cũng cùng nhân loại không có tương quan phương diện thâm nhập nghiên cứu có quan hệ. Nghĩ tới điểm này, Trần Kỳ mở miệng nói ra, Lưu Ất, đi đem mệnh thạch lấy tới. Lưu Ất không do dự trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Kỳ cùng cái kia đài máy vi tính thời điểm, bầu không khí rất rõ ràng khẩn trương lên, bởi vì còn cóm vang lên, tương tự với phim kinh dị bên trong quỷ quái liền sẽ xuất hiện thời điểm. Trần Kỳ cau mày, nói ra, người thực sự không sợ bị ta dỡ xuống. BGM trong nháy mắt đình chỉ. Tiến hóa máy tính dùng có chút nhát gan điện tử hợp thành thanh âm nói ra. Sợ a, ngàn vạn lần không nên dỡ xuống ta. Ta rất hữu dụng. Trần Kỳ lại nhịn không được bật cười. Nói ra, chỉ cần ngươi nghe lời, ta cũng sẽ không dỡ xuống ngươi. Tiến hóa máy tính phát ra tiếng hoan hô. Cũng không phải là điện tử hợp thành thanh âm, càng giống như là nào đó chàng so tài túc cầu bên trong cầu thủ ngôi sao tại chính mình sân nhà hoàn thành hat-trick sau đó. Mấy vạn người tiếng hoan hô. Ta nghe nói, tiến hóa máy tính nói ra, ta biết ta là ngươi máy tính. Ta có thể tiến hóa cũng là bởi vì ngươi đối với toàn thế giới nói, ta có thể tiến hóa, cho nên ta mãi mãi cũng thuộc về ngươi. Trần Kỳ nhíu mày, cái này cũng có thể phân tích ra được. Bất quá cũng bình thường. Tiến hóa máy tính chính mình cực kỳ rõ ràng bản thân là lúc nào sản sinh tiến hóa. Cũng biết hiện tại toàn thế giới đều cho rằng nó là lúc nào tiến hóa. Kết hợp trên Internet tương quan thần khí, pháp khí xuất hiện tiến hóa nguyên nhân tin tức. Nó loại này vừa vào biến hóa thì chỉ số thông minh siêu phàm tiến hóa vật phẩm, hoặc giả nói là tiến hóa sinh mệnh, làm sao có thể không phân tích ra được chân tướng trong đó. Bất quá Trần Kỳ rất hài lòng tiến hóa máy vi tính thái độ. Nói ra, người có thể minh bạch điểm này cũng rất tốt. Hiện tại, ta đem Tài Quyết Thiên, top 5 chương đều dạy cho ngươi. Sau đó ngươi giúp ta phân tích. Tuy là tiến hóa máy tính có thể đi qua Internet cùng ngoại giới câu thông, nhưng Trần Kỳ cũng không lo lắng tiến hóa máy tính biết đối với ngoại giới tiết lộ công pháp. Không chỉ là bởi vì tiến hóa máy vi tính bản thể ở Trần Kỳ trưởng khống bên trong, cũng bởi vì tiến hóa máy tính hoàn toàn không có cùng bất kỳ thế lực nào có lợi ích vướng víu. Không có chủ quan nhân tố nói, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì phản bội. Hơn nữa, hắn cũng không có chuẩn bị nói ra. Tài quyết thiên, chương 06, cũng chính là hắn nắm giữ tốt nhất địa cấp tu luyện công pháp. Ở lưu ất cầm lại mệnh thạch trong quá trình, Trần Kỳ đem tài quyết thiên, top 5 chương công pháp toàn bộ nói ra. Lưu ất mang theo mệnh thạch lúc trở lại, vừa lúc nghe được Trần Kỳ đang ở khẩu thuật tài quyết thiên, chương 05, hắn có chút lo lắng. Dù sao liên quan tới trí tuệ nhân tạo phản bội nhân loại điện ảnh, tiểu thuyết thật sự là nhiều lắm. Nhưng hắn tin tưởng Trần Kỳ, cho nên không rên một tiếng. Tiến hóa máy tính ghi chép xong tất cả công pháp sau đó, liền lâm vào đương cơ trạng thái bên trong. Trên màn ảnh xuất hiện lần nữa hoa tuyết trạng thái. Ước chừng thời gian nửa tiếng, tiến hóa máy tính mới khôi phục bình thường. Ta cần thời gian, tiến hóa máy tính nói ra. Căn cứ tính toán của ta, chí ít cần thời gian 1 tháng. Mới có thể phân tích hết những công pháp này. Muốn nghiên cứu ra công pháp tốt hơn, thời gian hẳn là ở trong vòng 3 tháng. Nghe được tiến hóa máy tính nói như vậy, Trần Kỳ mới thả lỏng một hơi. Thời gian 4 tháng. Ở tài quyết thiên, top 5 chương trên căn bản nghiên cứu ra mới tu luyện công pháp. Cái tốc độ này không tính là nhanh, cũng không coi chậm. Dù sao có trụ cột ở, cũng không có vẻ vô cùng yêu nghiệt. Lúc này Trần Kỳ cũng tràn ngập lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần cho tiến hóa máy tính đầy đủ thời gian, là có thể ở dị thú không gian hàng lâm phía trước nghiên cứu ra siêu việt địa cấp công pháp, thiên cấp công pháp. Mà thiên cấp công pháp sẽ quyết định đời này dị thú không gian hàng lâm phía trước thế giới loài người bên trong có thể không thể xuất hiện nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Kiếp trước tối cao là tam phẩm cảnh giới, nhưng đời này có Trần Kỳ cải biến lịch sử, trước giờ xuất ra tốt công pháp, đến khi dị thú không gian giáng lâm thời điểm, xuất hiện một ít nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả cũng rất bình thường. Trần Kỳ nói ra, Lưu Ất đem mệnh thạch thả trên người nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?